Truyện Đàm Mỹ Tránh Sủng Hài, tác giả Cáp Kiếm Huynh, quyển 1, chương 3. Thời điểm Giang Phi trở về nhà, lại theo thói quen đi một vòng trong tiểu khu tìm mèo. Vào giờ phút này, coi như trong lòng đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng Giang Phi vẫn không có cách nào để giải tỏa áp lực hay nhận được nguồn năng lượng nào cả. Cậu không có thói quen chia sẻ những thứ khiến mình không vui trong cuộc sống với người khác. Thường thường khi cảm thấy mệt mỏi trong lòng, đều chỉ một mình ôm Đại Quốc lặng lặng ngồi một hồi. Bây giờ không còn Đại Quốc, Giang Phi thật sự có cảm giác mình đang lưu lạc một mình. Trở lại nhà trọ, Giang Phi liền nằm sấp ở trên giường suy nghĩ rất lâu. Chỉ cần bên phía An Đại kia làm xong tất cả thủ tục bán bản quyền manga cho công ty điện ảnh truyền hình, tiền thù lao này cậu sẽ dùng để trả nợ. Dựa theo suy tính thời gian ngày trước, chắc mất tầm 2 ngày, chỉ là sau khi có tiền để trả nợ, Giang Phi không hề muốn dùng 300 vạn kia trả hết nợ ngay lập tức. Kỳ hạn là nửa năm, cậu cần phải kéo dài tới khắc cuối cùng rồi mới trả nợ. Bởi vì cậu quả thực không biết đối phương nhắm vào mình đơn thuần chỉ là muốn lừa mình một khoản tiền hay không. Nếu như không, một khi trả đủ tiền rồi, hắn sẽ lại hãm hại mình lần hai, lần ba nữa. Thời điểm không thể phản kháng, yên lặng theo dõi kỳ biến vẫn là an toàn nhất. Toàn bộ buổi chiều và buổi tối, thời gian Giang Phi ngẩn người ở trong phòng vẽ còn dài hơn cả thời gian làm việc. Cậu càng nghĩ đến món nợ 300 vạn vô căn cứ bay tới kia, trong lòng càng mệt mỏi. Làm sao cũng không tiêu hóa nổi ủy khuất trong lòng kia. Tự như càng ngồi, bất động càng dễ suy nghĩ bậy bạ. Vì vậy, Giang Phi thay quần áo ra khỏi nhà giải sầu. Đã hơn 8 giờ tối, trên đường càng thêm náo nhiệt. Thời tiết cũng đã là cuối thu, làn gió hơi se se lạnh trong không khí khiến bất an trong lòng Giang Phi dần dần bình tĩnh lại. Cậu khoác chiếc áo choàng dài che kín người, cầm miếng thịt gà lớn vừa mua ở ven đường trong tay, vừa ăn vừa đi không mục đích. Từ rất lâu rồi, Giang Phi đều như vậy. Có lúc nửa đêm vé xong, 2-3 bức, cậu đều rời khỏi nhà, mua bữa ăn khuya, vừa ăn vừa đi lang thang trên đường. Không thích bị người ta chú ý cho nên đều đi một mình. Dù cho Quý Hằng có hẹn Giang Phi ra ngoài tụ tập, Giang Phi cũng luôn tìm mọi cách từ chối. Lâu dài cuộc sống độc thân bình thản này thường hay khiến Giang Phi mất đi khái niệm về thời gian, dần dần trong đầu chỉ còn lại ngày lộp bàn thảo. Sự xuất hiện của Phó Huân cũng tai họa bất ngờ, 300 vạn bay tới, khiến cuộc sống đang là một đường thẳng của cậu, toàn bộ đều bị làm cho rối loạn. Trải qua 2 ngày sống yên ổn, tâm tình Giang Phi rốt cuộc cũng dần dần bình thường lại. Thật ra thì 2 ngày này, trừ việc trả thêm 300 vạn kia. Thứ Giang Phi nghĩ nhiều nhất trong đầu chính là Phó Huân. Vô luận an ủi bản thân thế nào, Giang Phi vẫn như có loại dự cảm bất thường. Cậu luôn cảm thấy Phó Huân sẽ không tùy tiện bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Bất luận lo nghĩ như thế nào, cuộc sống chung quy vẫn phải tiếp tục. Buổi sáng hôm nay, Giang Phi đang mơ mơ màng màng say giấc, bỗng bị tiếng điện thoại bên đầu gối đánh thức dậy. Tiếp điện thoại, Giang Phi phát hiện là người đàn ông đeo kính ngày đó ép mình viết giấy nợ, gọi điện tới. Điều này khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Trong điện thoại, người đàn ông đeo kính nói muốn Giang Phi lúc 7 giờ tối hôm nay đến một phòng bao bên trong khách sạn Phúc Yên. Triệu tổng của bọn họ muốn gặp Giang Phi. Giang Phi không biết Triệu tổng kia như thế nào, tuy nói cậu bị mưu hại thành kẻ ăn cắp chiếc đồng hồ đeo tay kia, nhưng người tên Triệu tổng này cậu căn bản chưa từng gặp mặt. Chuyện liên quan tới chiếc đồng hồ đeo tay, ông chủ chúng tôi vẫn luôn cảm thấy trong đó rất kỳ lạ, một mực lo lắng Giang tiên sinh bị người ta hãm hại. Thanh âm người đàn ông đeo kính so với lúc ép Giang Phi viết phiếu lọ ôn hòa hơn rất nhiều. Nghe đối phương nói như vậy, Giang Phi phấn chấn nói, vốn chính là hãm hại. Thật ra thì Giang Phi rất muốn kích động thêm một câu nữa, ông chủ các người đúng là cao nhân à. Cho nên Triệu tổng chúng tôi muốn gặp mặt cậu, muốn hỏi Giang tiên sinh cậu một chút về tình huống đêm đó. Người đàn ông đeo kính chậm rãi nói, nếu Triệu tổng cảm thấy cậu bị oan, vậy ông ấy sẽ sẵn lòng trả lại tờ phiếu lọ kia cho cậu. Giang Phi kích động từ trên giường ngồi dậy. Có thật không? Đúng vậy, lần trước chúng tôi đã nói với Giang tiên sinh rồi, Triệu tổng chúng tôi rất lương thiện. Sau khi tôi trở về hôm đó, đã nói với Triệu tổng tình huống của cậu. Triệu tổng rất đồng tình với cậu, ngỏ ý sẵn sàng cho cậu cơ hội để gặp mặt giải thích. Quá tốt rồi, ông chủ Cao Ngợi thật là người tốt. Giang Vi kích động đến nói lăn lộn xộn. Xin gửi lời cảm ơn đến Triệu tổng chúc tôi, tối nay tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Rõ ràng chỉ mới ngủ được 4-5 tiếng thôi, nhưng sau khi cúp điện thoại, Giang Phi cảm thấy tinh thần mình cực kỳ phấn chấn, trong lòng không khỏi xúc động. Thế giới này quả nhiên vẫn còn quan tâm cậu. Buổi tối, Giang Phi đến khách sạn Phúc Yên sớm trước mấy phút, đến phòng bao mới phát hiện Triệu tổng kia đã đến rồi. Người được gọi là Triệu tổng này tên là Triệu Tường Hùng. Là lão tổng của một công ty bất động sản, mấy năm này đều dựa vào việc kinh doanh bất động sản mới trở thành nhà giàu mới nổi. Tuổi đã hơn 50, mặt mũi hiền hòa dễ thân cận. Có lẽ do thường ngày ăn nhiều đồ bổ, lên vóc người mập mạp, nhưng thần sắc nhìn qua hết sức không tệ. Có thể do tuổi tác Triệu Trường Tùng tương tự với cha của Giang Phi, Giang Hải Tông, nên khi nhìn nét mặt tươi cười của Triệu Trường Tùng, từ đáy lòng Giang Phi dâng lên cảm giác thân thiết. Xin lỗi Triệu tổng, tôi tới muộn. Giang Phi nhanh chóng đi đến bàn anh kia, chứng sợ hãi chuyện xa giao vẫn khiến cho cậu giây phút này có chút khẩn trương. Bất quá, đối mặt với nhân vật bất đồng với Phó Huân thâm trọng quỷ dị kia, hiện tại Giang Phi chỉ thận trọng chứ không sợ hãi. Không muộn, còn sớm hơn mười mấy phút. Triệu Trường Tùng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú của Giang Phi cười vô cùng thân thiện. Cậu chính là Giang Phi đi, mau ngồi, đừng khách khí. Đối phương không đeo đồ trang sức, lên không mang lại cho Giang Phi cảm giác cao cao tại thượng. Trong lòng Giang Phi lúc này cũng dần dần buông lỏng phòng bị. Giang Phi ngồi đối diện với Triệu Trường Tùng, không dám tỏ ra quá tùy ý, lưng thẳng, hai tay lắm quyền đặt ở trên đùi dưới bàn. Triệu tổng, chào ngài, rất cảm ơn ngài đã cho tôi một cơ hội để giải thích. Thực ra thì buổi tối ngày hôm đó tôi... Trước không nói chuyện này, Triệu Trường Tùng cười ngắt lời. Đói bụng không? Chưa gọi thức ăn đã, muốn ăn cái gì nào? Vừa nói, Triệu Trường Tùng vừa đẩy thực đơn trên mặt bàn tới trước mặt Giang Phi. Cái đó không thì tôi vẫn là nói chuyện hôm đó trước. Gọi thức ăn đã. Triệu Trường Tùng chậm rãi nói. Chờ thức ăn rồi. Chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, sao nào? Giang Phi mơ hồ cảm thấy không khí này có cái gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Trong lòng chỉ muốn nhất định, không thể để đối phương có thành kiến với mình. Được, được. Thời điểm Phó Huân vào khách sạn, quản lý đại sảnh lập tức ra đón. Phó Huân bước một bước rất dài, đi thẳng về phía thang máy, mắt nhìn thẳng chậm giọng hỏi. Người đã tới chưa? 20 phút trước đã đến rồi. Quản lý nhanh chóng trả lời. 3 phút trước vừa mới bày thức ăn, và lúc này Giang tiên sinh hẳn đang dùng cơm với Triệu tổng. Ừ, biết rồi. Nói xong, Phố Hân vào thang máy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười âm hiểm không dễ phát giác. Cuối cùng cũng bắt đầu. Sau khi thức ăn bày lên đầy đủ, Giang Phi nhìn hai bình rượu trắng trên bàn ăn, nhất thời tim đập hơi mạnh. Cái này hình như quá khác với tưởng tượng của cậu rồi. Giang Phi mấy lần muốn nói chuyện phiếu lợ nhưng đều bị Triệu Trường Tùng dùng đề tài khác lãng qua. Triệu Trường Tùng tự mình đứng dậy rót rượu cho Giang Phi, mặt đầy tươi cười nói. Tới lào Giang Phi, đừng khách khí. Cảm ơn Triệu Tổng, tôi không uống rượu. Giang Phi vội vàng khoát tay. Tiểu lượng của tôi không tốt, cho nên... Tiểu Giang, cậu đây là không cho tôi mặt mũi sao? Triệu Trường Tùng cố tình nghiêm túc. Chẳng lẽ cậu có thành kiến gì với tôi? Không, không phải, tôi tuyệt đối không có ý đó. Tính tình Giang Phi hướng nội, không giỏi giao tiếp, sợ lại đắc tội với người ta. Cậu giống như đứa trẻ, sao là đối thủ của tên cáo già Triệu Trường Tùng giỏi giao tiếp trong các bữa tiệc rượu được. Cho nên bị Triệu Trường Tùng cứng rắn nói vài câu, Giang Phi chỉ có thể theo tiết tấu của Triệu Trường Tùng vâng lời. Triệu Trường Tùng thấy Giang Phi thỏa hiệp, liền rót cho đầy rượu vào trong ly rượu mà Giang Phi cầm trong tay. Nhìn ly rượu trắng đầy ứ ự kia, Giang Phi bất an nuốt lướt miếng một cái. Tiểu Giang à, cậu làm sao thế? Triệu Trường Tùng cười hỏi. Uống vào sao à? Chính là tôi đi chỉ làm chút việc lặt vặt. Giang Phi miễn cưỡng cười nói. Không có bản lĩnh thực sự gì, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. nhưng xin Triệu Tổng hãy tin tưởng tôi, cho dù tôi có thiếu tiền cũng sẽ không đi ăn trộm. Đêm hôm đó thật ra là... Từ từ nói, đừng gấp. Triệu Trường Tùng nhẹ giọng ngắt lời Giang Phi, hắn cầm ly rượu trong tay liền, cười với Giang Phi. Trước, bồi tôi một ly, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi... Trong lòng tôi thấy cậu là một đứa trẻ ngoan, cho nên đừng làm tôi mất hứng à. Giang Phi luôn cảm giác trong nụ cười của người đàn ông trước mắt này có cất giấu một loại nguy hiểm nào đó, không khiến cậu cảm thấy thân thiết nữa mà khiến cả người cậu không được tự nhiên. Giang Phi cũng không biết lên nói cái gì, trong lòng muốn nhanh giải thích chuyện đồng hồ kia, loại bỏ món lợi 300 vạn đó, cho nên không dám chọc Triệu Trường Tùng khó chịu. Triệu Trường Tùng uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Giang Phi cũng bất đắc dĩ lân ly rượu trước mặt lên. Dòng rượu cay lòng thiêu đốt cổ họng tiến vào trong dạ dày. Ngũ quan Giang Phi vì khó chịu mà nhăn lại. Cậu vừa đặt ly rượu trên bàn, Triệu Trường Tùng lại cầm chai rượu lên rót rượu cho cậu lần nữa. Tôi không thể. Uống một ly nữa, uống xong ly này chúng ta liền trò chuyện về chuyện chiếc đồng hồ đeo tay kia. Triệu Trường Tùng ôn hòa nói. Tiểu Giang không sao đâu, uống xong tôi sẽ sai trợ lý mang cậu lên phòng nghỉ ở tầng trên để cậu ngủ một đêm ở khách sạn này. Lời của Triệu Trường Tùng khiến Giang Phi không thể nào cự tuyệt. Trừ phi cậu không muốn lấy lại tờ phiếu lọ 300 vạn kia, nếu không cậu chỉ có thể nhắm mặt tiếp tục uống với Triệu Trường Tùng. Lại một ly rượu lưa xuống bụng, Giang Phi cảm giác đầu mình không nghe theo sai khiến nữa. Triệu Trường Tùng lại rót cho Giang Phi một ly nữa. Lần này Giang Phi nói không uống nữa, hai gò má ửng đỏ ngỏ ý. Nếu như uống vào, cậu không thể nào nói chuyện chính với Triệu Trường Tùng. Triệu Trường Tùng cảm giác bộ dáng Giang Phi đang ngà ngà say, vì vậy liền buông chai rượu xuống, nhẹ giọng nói. Được rồi Tiểu Giang, bây giờ cậu có thể nói. Giang Phi nỗ lực giúp mình tỉnh táo lại, sau đó nói toàn bộ quá trình đêm đó mình bị đồ ăn. Triệu Trường Tùng luôn luôn cười không nói, nhìn chằm chằm Giang Phi, cho nên đến khi Giang Phi nói xong mới tỏ vẻ bừng tỉnh thông suốt. Nga, nguyên nay là như vậy. Giang Phi cho là Triệu Trường Tùng hiểu mình, kích động nói. Triệu Tổng, ngài nhất định phải tin tưởng tôi. Mặc dù tôi không có chứng cứ, nhưng chỉ cần ngài nguyện ý đi sâu vào điều tra chuyện này, nhất định có thể tìm ra được đầu mối. Được, tôi tin cậu. Triệu Trường Tùng nói. Tôi không thể nào bỏ đói cậu được. Cậu ăn chút gì đi. Ăn xong rồi, tôi đưa cậu đi lấy phiếu lọ kia. Giang Phi vô cùng kích động nhưng kiềm chế không được bộc lộ ra. Tôi cũng không đói, không thì bây giờ tôi cùng đi đến đấy. Giang Phi thực sự lo lắng nếu như cứ tiếp tục ăn, lại phải bị Triệu Trường Tùng mời rượu, uống nữa, cậu thật sự sẽ mất đi ý thức. Vậy cũng được, cậu đi với tôi. Triệu Trường Tùng đứng dậy, Giang Phi cũng đứng dậy theo, chỉ là Giang Phi vừa rời khỏi bàn ăn. Chỉ là Giang Phi vừa rời khỏi mặt bàn, đầu gối liền tê rần, thiếu chút nữa ngã xuống. May là Triệu Trường Tùng đi lên đỡ cậu một cái. Triệu Trường Tùng một cái vòng tay qua eo Giang Phi, một tay thuận thế ấn ngang hông Giang Phi xoa một cái. Giang Phi theo bản năng tránh thoát. Sau khi đứng vững, Giang Phi liền vội vàng nói. Đa tạ Triệu Tổng, tôi có thể đứng vững được. Triệu Trường Tùng cười một tiếng không nói gì, xoay người đi tới cửa. Giang Phi xoa xoa mặt mình, sau đó đi sau lưng Triệu Trường Tùng rời khỏi phòng bao. Vào trong thang máy, Triệu Trường Tùng đứng rất gần Giang Phi. Có phải rất khó chịu không? Triệu Trường Tùng đặt một tay lên bả vai Giang Phi, hơi nghiêng đầu, ở khoảng cách gần nhìn gò má Giang Phi, ôn nhu nói. Triệu Trường Tùng dựa rất gần, Giang Phi chỉ cảm thấy cả người cực kỳ không được tự nhiên, chỉ tùy tiện lùi một bước xa về phía sau cực kỳ vô lễ. Cho lên, Giang Phi chỉ có thể cứng ngắc, đứng bất động tại chỗ, hy vọng thang máy có thể lên tầng thật nhanh. Vẫn tốt, không đến mức khó chịu. Tay Trường Tùng theo bả vai Giang Phi chậm rãi đi xuống, đến eo rồi đến mông. Giang Phi thoát cái lui sang bên cạnh mấy bước, nhìn Triệu Trường Tùng tươi cười, nhìn chằm chằm mình, cố gắng lân khóe miệng nói. Triệu Tổng, ngài uống nhiều rồi. Tiểu Giang à, phiếu lọ. Tôi cũng không thể cho không cậu. Ngài có ý gì? Lúc này cửa thang máy từ từ mở ra, Triệu Trường Tùng đi ra khỏi thang máy, quay đầu nhìn Giang Phi vẫn còn ở bên trong thang máy nói. Mau đi nhanh, không cần phiếu lọ nữa sao? Giang Phi không thể làm gì khác hơn là đi theo, nhưng trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Đến cửa phòng, Giang Phi không lập tức đi vào, mà nhẹ giọng nói. Tôi, đế giày tôi bẩn, vẫn là không lên đi vào, tôi đứng ở cửa chờ ngài. Tiểu Giang à, cậu đây là đang phòng bị tôi sao? Sắc mặt Triệu Trường Tùng đột nhiên lạnh đi. Cậu như vậy, quá tổn thương tấm lòng của tôi. Phiếu lọ của cậu cũng đừng lấy nữa, trở về đi. Không phải, tôi không có ý này. Giang Phi vội vàng nói. Tôi thật sự lo rằng đế giày... Vậy vào đi, tôi đi tìm phiếu lọ. Vừa nói, Triệu Trường Tùng xoay người đi vào bên trong, trong miệng nói. Tôi nhớ hình như đặt ở trong tủ đầu giường. Giang Phi không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là đi vào trong phòng 2504 của Triệu Trường Tùng. Giang Phi vừa mới bước vào cửa, Phó Huân từ trong phòng số 2503 bên cạnh đi ra. Hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen, dựa vào một bên tường, một tay rút trong túi quần dài, một tay kẹp điếu thuốc rút ra. Triệu Trường Tùng làm bộ tìm một vòng bên mép giường, rồi sau đó quay đầu gọi Giang Phi đang đứng cạnh ghế salon đó cách đó không xa. Tiểu Giang, cậu tới giúp Triệu thuốc tìm một chút. Đầu óc Giang Phi chóng mặt do hai ly rượu kia, nhưng cũng không khiến cậu hoàn toàn mất đi năng lực suy xét. Cho nên Giang Phi không lập tức đi tới, mà là cười nói. Nếu không thì chờ ngài tìm được, tôi tới lấy lần nữa. Triệu Trường Tùng cảm giác được sự phòng bị của Giang Phi, tráo trở nói. Có lẽ chỉ có cơ hội duy nhất là tối nay mà thôi. Triệu Trường Tùng đi về phía Giang Phi, cười híp mắt nhìn chằm chằm gò má đỏ ửng của Giang Phi, chỉ vào ghế salon bên cạnh bàn trà nhỏ nói. Tiểu Giang ngồi đi, chuyện đồng hồ đeo tay kia tôi còn có chút nghi vấn, ngồi xuống chúng ta lại cẩn thận trò chuyện một chút. Giang Phi do dự một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế salon. Ngay sau đó, Triệu Trường Tùng liền ngồi bên cạnh Giang Phi. Bởi vì do thân thể hắn quá gần Giang Phi, nên Giang Phi theo bản năng dịch sang bên cạnh một chút. Triệu Trường Tùng cười cười, cũng không nói gì. Hắn cầm bình trà trên bàn trà nhỏ lên, rót cho Giang Phi một ly trà ấm. Triệu Tổng, ngài còn nghi vấn gì sao? Giang Phi cảm giác được Triệu Trường Tùng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bên của mình, không dám ngẩng đầu, mực mực cúi đầu nhìn mặt bằng. Có à? Triệu Trường Tùng cười híp mắt hỏi nhỏ. Nếu như tôi không chịu trả phiếu lợ kia cho cậu, cậu định làm cách nào trả 300 vạn kia? Giang Phi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn Triệu Trường Tùng. Đối mặt với ánh mắt thèm thuồng cùng dơ bẩn kia, Giang Phi lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Phải cố gắng kiếm tiền. Cố gắng kiếm tiền? Triệu Trường Tùng khẽ cười nói. Cố gắng thế nào để kiếm hơn 300 vạn trong vòng nửa năm? Tôi thật sự không trộm đồng hồ của ngài, tôi bị oan, ngài nhất định phải tin tưởng tôi. Thật ra thì không bắt được hung thủ thật sự, thiếu phiếu lọ này sẽ gây thiệt thòi cho cậu, nhưng tôi cũng tổn thất nặng nề à, dẫu sao tiền của tôi cũng không phải là gió thổi tới. Giang Phi cho rằng Triệu Trường Tùng hối hận, trong lòng nhất thời trầm xuống, đột nhiên lại cảm thấy Triệu Trường Tùng hắn có muốn trả phiếu lọ hay không đều do hắn quyết định. Mình căn bản không có tư cách đi yêu cầu hắn giao phiếu lọ kia ra, dẫu sao Triệu Trường Tùng hắn cũng là người bị hại. Tiền kia đúng là quá nhiều, có thể gia hạn thêm chút thời gian không? Vẻ mặt Giang Phi đầy thành thần nói. Triệu Trường Tùng đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ một cái lên đùi Giang Phi, ôn hòa nói. Đừng khẩn trương, tôi biết 300 vạn đối với cậu mà nói áp lực rất lớn, nhưng thực sự chỉ cần chọn được con đường để kiếm tiền, kiếm 300 vạn trong lửa lâm không phải vấn đề gì. Giang Phi mờ mịt nhìn Triệu Trường Tùng. Triệu Trường Tùng hơi nhích gần tới chỗ Giang Phi, một cái tay nắm lấy tay Giang Phi, Giang Phi theo bản năng muốn rụt lại. Lại bị lòng bàn tay của Triệu Trường Tùng nắm chặt lại. Thật ra thì trong buổi tiệc từ thiện đêm đó, tôi đã nhìn thấy cậu. Triệu Trường Tùng thấp giọng nói, khi đó tôi cảm thấy dáng dấp cậu đặc biệt khiến người ta yêu thích, bộ dáng tuấn tú, mặt mũi đơn thuần hợp lòng người, ai nhìn trong lòng đều đặc biệt thoải mái. Giang Phi không nhớ trong buổi tiệc từ thiện hôm đó mình có gặp Triệu Trường Tùng, chẳng qua là do đêm đó có rất nhiều thương nhân cùng người nổi tiếng, cộng thêm sau đó cậu làm được lửa liền rời đi. Cho nên trừ Phó Huân, cậu không nhớ rõ trong dạ tiệc đó cụ thể có những ai. Có lẽ Triệu Trường Tùng đích xác là có mặt ở đó, tình cờ nhìn thấy mình, nhưng mình lại không thấy hắn, hoặc là gặp nhiều người nên cũng quên mất. Thời khắc này Triệu Trường Tùng nói như vậy, trực giác Giang Phi cảm thấy không ổn. Cậu dùng sức muốn rút tay, bị lòng bàn tay của Triệu Trường Tùng nắm chặt lại. Nhưng Triệu Trường Tùng không những không buông ra, một tay khác còn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu. Triệu Tổng, tôi... Giang Phi sợ hãi, nội tâm bất an nhưng cũng mạnh mẽ lặn ra một nụ cười. Tôi quả thực không hiểu ý ngài, chuyện giấy lợi đó... Cậu sao lại đơn thuần như vậy chứ? Triệu Trường Tùng cười vô cùng hiền hòa. Là như này, Tiểu Giang à. Tối nay cậu ở lại bồi Triệu Thúc, nói không chừng sáng mai Triệu Thúc liền có thể tìm được tờ phiếu lợ kia. Khóe miệng Giang Phi giật giật vài cái. Bồi... Một cái tay khác của Triệu Trường Tùng đặt lên bắp đùi Giang Phi, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, Giang Phi liền như bị điện giật, từ trên ghế salon bật dậy. Xin lỗi Triệu Tổng, tôi nghĩ... Tôi vẫn là cố gắng làm việc để kiếm tiền trả lợ đi. Giang Phi vừa nói vừa lùi về phía cửa. Thật xin lỗi, tối nay đã làm phiền ngài. Nói xong, Giang Phi xoay người định rời đi. Triệu Trường Tùng đứng dậy quát lớn một tiếng. Đứng lại! Giang Phi dừng chân lại. Tôi khuyên càng mãi, cậu một câu cũng không nghe, đúng không? Triệu Trường Tùng lạnh lùng nói. Bồi tôi ngủ mấy đêm được 300 vạn, đến tột cùng là cậu chịu thiệt hay tôi chịu thiệt? Món nợ này, cậu thật sự coi như không sao. Giang Phi nắm chặt thành quyền không nói gì. Tối nay, nếu cậu bước ra khỏi cái cửa này, ngày mai tôi sẽ sai người đi lấy căn nhà của cậu. Cậu nghĩ cho rõ cho tôi. Triệu Trường Tùng nghiêm trọng nói. Mẹ nó, một tên tiểu tử nghèo lại ở chỗ này giả bộ thanh cao. Vừa ý cậu là cho cậu bặt mũi. Cậu có tiền hay không, tôi sẽ khiến cậu sau này sống không được an ổn ngày nào. Giang Phi hít sâu một hơi, cuối cùng không nói gì đi thẳng ra cửa. Cửa phòng nghỉ khép hờ là Giang Phi mới vừa rồi sau khi bước vào cửa liền cố ý để lại khe cửa, là vì nó thuận tiện cho lúc rời đi. Phó Huân dựa trên tường ngoài cửa hút thuốc, dĩ nhiên là xuyên qua cái hở của cửa, nghe rõ ràng đoạn đối thoại của Triệu Trường Tùng. Hắn thật sự bất ngờ với tính khí Giang Phi lại không phản bác một câu, coi như là giận chửi một câu cũng tốt. Nhưng mà Giang Phi lại trực tiếp chịu đựng. Phó Huân cười thầm nghĩ trong đầu, vị thiếu gia nóng nảy trong ấn tượng của hắn thật sự đã bị cuộc sống này mài dỗ thành một tên hèn nhát rồi. Một kẻ đã bị triệt đầu triệt đuôi, ai cũng có thể tiến lên đạp một cước phế vật. Giang Phi vừa định đưa tay kéo cửa ra, sau lưng đột nhiên bị đặt lên cái gì đó. Ngay sau đó truyền tới một cơn điện giật đau nhức, dòng điện xe xe trong nháy mắt chui vào trong cơ thể. Bịch một tiếng, Giang Phi ngã trên đất, cả người bị điện giật mà cứng ngắc co lấy thân thể. Triệu Tường quơ quơ gậy kích điện trong tay, rồi sau đó đá Giang Phi trên đất vài cái, cười lạnh nói: rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Làm khúc nhạc dạo lâu như vậy lại không bằng việc sử dụng tốt cây gậy chích điện này. Điện trong gậy kích điện không cao, thời gian tác dụng lên thân thể con người khá ngắn, cho nên Giang Phi rất nhanh liền bình thường này, chỉ là thân thể trong tê dại, không thể nào dùng sức. Giang Phi cật lực đưa tay víu mép cửa, kéo cánh cửa ra một chút, khàn khàn hô: cứu mạng, cứu mạng. Triệu Trường Tùng ném gậy kích điện qua một bên, không người bắt lấy một cánh tay Giang Phi lôi cậu dậy, sau đó khó kìm nằm nổi, trôn mặt vào cái cổ miệng màng của Giang Phi chà một cái. Mùi sữa tắm thoang thoảng nhàn nhạt khiến hắn như mê như say. Giang Phi cực kỳ tuyệt vọng cùng oán trách, vô cùng sợ hãi. Những năm này cậu gặp rất nhiều thất bại, nhưng thân thể bị uy hiếp như này vẫn là lần đầu. Cứu mạng. Giang Phi thấp giọng kêu, đem tất cả hy vọng gửi vào khe cửa kia, khát vọng có ai đi qua có thể nghe được cậu cứu mạng này. Cứu mạng cay rắm, biết ông đây ở phòng này, ai dám đi vào? Triệu Trường Tùng nói xong, đưa tay chuẩn bị đóng cửa lại. Kết quả Phó Huân bên ngoài trước một bước đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng bị mở ra, Phó Huân dùng hai ngón tay kẹp thuốc ná trong miệng, ngẩng mặt lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Mày là ai? Triệu Trường Tùng nổi giận nói. Cút cho tao! Phó Huân nhìn Giang Phi, lém ánh mắt cầu cứu về phía mình, cười lạnh một tiếng. Nghe có người hô cứu mạng, cho liền tới xem một chút. Giang Phi như bắt được cái phao cứu mạng, nhìn chằm chằm Phó Huân đứng ở cửa, khó khăn khàn khàn hô: "Cứu, mau cứu tôi." Triệu Trường Tùng buông Giang Phi ra, Giang Phi ngã xuống đất. "Mày là cái thá gì? Ta bảo mày cút, mày điếc phải không?" Vừa nói, Triệu Trường Tùng đi lên định đẩy Phó Huân, kết quả bị Phó Huân một tay vặn cánh tay hắn lại. Triệu Trường Tùng đau đớn không ngừng kêu oai oái. Ngay sau đó, bị Phó Huân đá một cước vào phần eo, lão đảo ngã ra xa. "Mày, mày chờ đó cho tao." Triệu Trường Tùng vừa nói, vừa đỡ eo từ dưới đất bò dậy, một đường lão đảo chạy đến chiếc bàn trà nhỏ, cầm điện thoại lên gọi. Phó Huân không để ý đến hắn, hơi cau mày nhìn Giang Phi trên đất, tựa hồ đang lưỡng lự điều gì. Tê dại trên người Giang Phi đã đỡ hơn chút ít, cậu dùng khí lực toàn thân mới như con ốc sên chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu định cảm ơn Phó Huân thì thấy Phó Huân sải bước tiến đến, trực tiếp không người đưa tay về phía cậu. Giang Phi không biết Phó Huân muốn làm gì, cho đến khi Phó Huân đột nhiên bế ngang cậu từ dưới đất lên. Bỗng nhiên tiếp xúc thân mật như vậy, nhất thời làm Giang Phi cảm thấy ngượng đến nghẹt thở. Nếu không phải cảm giác tê dại trên người chưa biến mất hoàn toàn, cậu sợ rằng đã như bị điện giật nảy. Cậu sợ rằng đã như bị điện giật nhảy từ trên người Phó Huân xuống. Phó Huân không nói gì, ôm Giang Phi xoay người rời khỏi phòng. Bên tai Giang Phi một trận vù vù, cơ hồ đã quên mất suy tính của mình. Mùi thuốc lá nhàn nhạt truyền từ trên người Phó Huân khiến cậu có cảm giác tất cả đều không chân thật. Phó Huân ôm Giang Phi tiến vào trong phòng mình. Sau khi đặt Giang Phi lên ghế salon, Phó Huân mới phát hiện mặt Giang Phi đỏ lên. Ánh mắt Giang Phi quấn bách lé tránh, hiển nhiên ngoại trừ nguyên nhân uống rượu còn vì hành động của Phó Huân vừa rồi xấu hổ. Đợi khôi phục rồi hắn đi. Phó Huân ngồi trên ghế salon, vừa cầm bình trà lên rót, vừa lãnh đạm nói. Giang Phi lúc này mới hậu tri hậu giác, luôn miệng nói: "Đa tạ Phó Tổng, thật sự vô cùng cảm ơn." Có lẽ là do bởi vì Giang Phi đã quen phóng đại lòng tốt của người khác liền, cho nên hành động vừa rồi của Phó Huân trong nháy mắt khiến cậu không còn bài xích cùng sợ hãi của Phó Huân hôm đó thiếu chút bị ấn xuống tầng dưới lửa. Bây giờ nhìn Phó Huân, Giang Phi chỉ cảm thấy người này nhất định là người tốt. Mặc dù trông máu lạnh đáng sợ, thực ra bên trong cũng là người tốt, hiền lành. Nghĩ như vậy, Giang Phi bỗng nhiên cảm thấy Phó Huân trước mắt không hề đáng sợ nữa. Phó Huân dựa vào ghế salon, vắt chéo hai chân, tay bưng một ly trà nóng, không nóng không lạnh hỏi: "Chỉ là một cái nhấc tay thôi, có lẽ cậu hẳn liền nói với tôi một chút, tại sao cậu lại ở lời của hắn?" Nghe được cái này, Giang Phi lại không nhịn được ủy khuất, sau đó nói toàn bộ trong khoảng thời gian này, từ chuyện đêm bị đồ an trộm cắp đến viết giấy lợ, rồi đến chuyện tối nay bị Triệu Trường Tùng gọi đến, lái hết cho Phó Huân. Nếu như lời nói của cậu là sự thật, chuyện chiếc đồng hồ bị trộm, chắc hẳn đều do hắn tự biên tự diễn. Phó Huân nhàn nhạt nói, mục đích là khiến cậu tối nay theo sự chi phối của hắn. Giang Phi cố gắng hồi tưởng lại ở trong đầu, mấy giây mặc như ngộ ra nói. Tôi nhớ ra rồi, đêm đó tôi ăn cơm ở một quán cơm, rồi bị một gã đàn ông uống rượu say dây dưa một hồi, nhất định là khi đó bị người ta nhét vào túi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đêm đó sau khi rời khỏi khách sạn, liền bị cảnh sát tìm tới cửa, cũng chỉ có khi đó tiếp xúc thân thể với người khác. Chân mày Phó Huân khẽ nhúc nhích. Vậy sao? Vậy chỉ cần báo ông chủ quán đưa đoạn video giám sát ra là ổn rồi. Giang Phi kích động hít thở sâu mấy ngụm, hận không thể lập tức bay tới quán cơm kia. Quá tốt, chỉ cần chứng minh được tôi bị oan, món nợ 300 vạn kia có thể kết thúc rồi. Nhìn bộ dáng Giang Phi vui mừng như giành được đại xá, khóe miệng Phó Huân không dễ phát giác nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lần nữa cảm ơn ngài. Giang Phi đâu đâu cũng cảm kích nhìn Phó Huân. Thật ra thì tôi cho rằng ngài sẽ không xuất thủ. Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm ngài, thật xin lỗi. Giang Phi chân thành như vậy, trịnh trọng nhận lỗi, ngược lại làm Phó Huân cảm thấy buồn cười. Lầm rồi, Phó Huân nói. Bởi vì hôm đó, thiếu chút nữa từ trên đầu lém cậu xuống, cho nên khiến cậu cảm thấy tôi là một tên ác nhân. Hôm nay cứu cậu, cậu lại cảm thấy tôi là một thiện giả. Giang Phi gật đầu một cái, lại nhanh chóng lắc đầu, nhất thời không biết nên giải thích làm sao, chỉ thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất luận trước kia thế nào, Ngài mới vừa rồi cứu tôi, tôi đối với ngài bây giờ cũng chỉ có lòng cảm kích. Cảm ơn Phó Tổng. Phó Hân cười một tiếng, Giang Phi cảm thấy không tưởng tượng được nổi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Phó Hân cười. Mặc dù đó là nụ cười rất hòa nhã, nhưng trong nháy mắt giống như đã phá vỡ, tảng băng vạn lam không tan chảy trên mặt Phó Hân. Phó Hân uống ly trà trong ly, sau đó lại đốt điếu thuốc ngậm trong miệng. Chuyện đó, tôi cũng nói xin lỗi với cậu. Gương mặt Giang Phi tràn đầy kinh ngạc, cậu không thể nào tin nổi, một người quyền thế như Phó Hân lại như một người dân bình thường nói xin lỗi với cậu. Hơn nữa, Phó Hân thời khắc này cùng với người đàn ông máu lạnh bạo lực mấy ngày trước cậu nhìn thấy tưởng chừng như hai người khác nhau. Chuyện của Phó Lâm, mấy ngày này tôi đã sai người điều tra lần nữa. Phó Hân tiếp tục nói, đích xác không liên quan quá nhiều đến cậu cùng Giang gia, về chút liên quan kia, tôi cũng coi như trước kia đã đòi lại rồi, cho nên bây giờ không có lý do gì để so đo với cậu cả. Nói xong, Phó Huân tiếp tục hút thuốc trong làn khói, khuôn mặt bất cẩu ngôn tiếu, không nói cười tùy tiện, cổ hắn nở ra chút thâm trầm, có chút quỷ dị, nhưng nhiều hơn chiến nà, lời nói ôn hòa êm tai. Trong lòng Giang Phi cảm động không nói liên lời, mặc dù thiếu chút nữa bị Triệu Trường Tùng gây khó dễ, nhưng Giang Phi vẫn cảm thấy mình hiện tại thật may mắn, vẫn được lão thiên gia chiếu cố. Phó Hân không coi cậu là cựu nhân nữa, cái này so với việc con người giúp cậu thanh toán 300 vạn kia còn khiến Giang Phi cao hứng hơn. Phó Tổng, ngài không cần nói xin lỗi. Giang Phi vội vàng nói. Thật ra thì khi còn bé, tôi đích xác đã làm rất nhiều chuyện xúc phạm đến ngài. Tôi cũng nên giận nổi với ngài. Chuyện còn bé, đừng nhắc đến nữa. Phó Hân nói. Nhiều lắm như vậy, ngoài trừ Phó Lam, không có gì là tôi không bỏ được. Nhắc tới Phó Lam, trong lòng Giang Phi cũng có ái lấy. Năm đó sau khi Phó Huynh rời khỏi Giang gia, nếu cậu có thể giống như một người anh trai chiếu cố quan tâm Phó Lam, có lẽ Phó Lam đã không cô độc uất ức mà chọn lấy cái chết. Giang Phi cảm thấy thân thể mình hồi phục hết rồi, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, hướng Phó Huynh ngồi trên ghế salon khom người. Rất cảm ơn Phó Tổng ngày hôm nay đã ra tay cứu giúp. Tôi biết người có thân phận như ngài sẽ không nhỏ nhen trả thù tôi. Nhưng vạn nhất ngài cần gì, tôi nhất định sẽ không từ chối. Cảm ơn ngài. Thật sao? Phó Hân cười mê hoặc, ý vị sâu xa hỏi ngược lại. Cần cái gì cũng được sao? Giang Phi ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Hân. Cậu luôn cảm giác trong lời nói của Phó Hân có hàm ý, nhưng nhất thời lại không thể đoán ra. Để cho thấy thành ý của mình, cậu ra sức gật đầu. Đúng như vậy, chỉ cần tôi có thể làm, cái gì cũng được. Phó Huân từ trên ghế salon đứng lên. Tôi đưa cậu xuống, tránh để người của Triệu Trường Tụng gây khó dễ cho cậu. Trong lòng Giang Phi cảm kích không tôi, luôn miệng nói cảm ơn. Phó Huân vừa đi về phía cửa, vừa thở ô lói. Cậu không cần luôn miệng gọi tôi là ngài hoặc Phó Tổng, tôi không quen. Giang Phi hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn của Phó Huân hỏi. Vậy gọi ngài như thế nào? Đến cửa, Phó Huân ngừng lại, quay đầu nhìn Giang Phi đang mông lung. Thật ra thì, nếu tính quan hệ thuở nhỏ kia, cậu hẳn nên gọi tôi là ca mới đúng. Chẳng biết tại sao, chữ ca này khiến trong lòng Giang Phi dâng lên một trận chua xót vô hình. Trong lòng chua xót đến phát đau, thật ra thì hiện tại đứng trước mặt Phó Huân, Giang Phi cảm thấy tự ti và khiếp nhược. Cậu thậm chí không cách nào giả bộ tư thái đúng mực. Nếu như có thể, trong lòng cậu hy vọng mình chưa từng xuất hiện trước mặt Phó Huân, để Phó Huân hắn tiếp tục nhìn xuống từ trên cao, để mình tiếp tục ở lời thấp kém, sống một cuộc sống yên lặng. Tôi vẫn lên gọi ngài là Phó Tổng đi. Giang Phi cười hết sức gượng gạo. Thân phận ngài tôn quý, nếu tôi gọi như vậy, những người khác nghe được sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến ngài. Giang Phi tỏ ra hèn mọn, ở trong mắt Phó Huân càng giống như tấm lá chắn để bảo vệ mình. Cậu bọc mình thật kín, dùng tư thái thế thọ khúng lúng xa lạ, khiến hắn cảm thấy cậu là một tên nguy hiểm. Kỳ thực, bên trong cậu đang che giấu cái sự phát lối. Quần áo là lụa, cao ngạo cùng một trái tim lóng bỏng như một viên nham thạch vậy. Cho nên, Giang Phi thể khắc lại vẫn không chân thực. Phó Huân không nói gì nữa, cuối cùng cùng Giang Phi đi vào thang máy. Trong lúc thang máy đi xuống, Phó Huân lại nhàn nhạt nói: "Bên Triệu Trường Tùng, tôi sẽ thay cậu giải quyết. Hắn sau đó sẽ không dám tìm cậu gây khó dễ nữa." Giang Phi hơi sửng sốt, nhất thời muốn hỏi tại sao Phó Huân lại giúp mình làm những việc này. Chỉ thấy sắc mặt Phó Huân lạnh như băng, lời đến khóe miệng lại lướt xuống, cuối cùng chỉ thấp giọng nói: "Cảm ơn." Sau khi Giang Phi rời khỏi khách sạn, Phó Huân lập tức gọi điện thoại cho thủ hạ Ngô Thần. Trên đường trở về, trong đầu Giang Phi đều là Phó Huân. Mặc dù bây giờ sợ hãi cùng bài xích với Phó Huân đã ít đi, nhưng cậu vẫn giữ cũ cảm giác mình không nhìn thấu Phó Huân. Cậu vẫn mơ hồ cảm thấy sự hung ác thiếu chút nữa lém mình xuống lầu của Phó Huân ấy còn chân thực hơn. Giang Phi đi tới quán cơm lạnh trước mình ăn cơm, kiên nhẫn hỏi rõ ông chủ tình huống. Sau khi xin ông chủ đưa đoạn video giám sát hôm đó ra, nhưng ông chủ lại nói với cậu, hôm đó máy giám sát bị hư cho nên không có video theo dõi trong quán. Làm sao lại ngẫu nhiên hư vào ngày đó chứ? Hy vọng vất vả mới dâng lên, lại bị dập tắt, trăm nọng Giang Phi lạnh đi. Ông chủ, ngài xem lại một chút đi, có lẽ... Tôi làm sao nhớ làm được? Ngày đó tôi có ấn tượng, ông chủ nói. Ngày đó, cậu thiếu chút nữa bị mấy tên uống rượu say đó đánh, có phải hay không? Đúng vậy. Vậy đúng rồi, ông chủ nói. Ngày đó máy theo dõi đúng là bị hư, buổi sáng ngày thứ hai mới sửa xong. Giang Phi rốt cuộc cũng lãng lòng mở cửa quán cơm. Giang Phi chưa rời đi được bao lâu, Ngô Thân từ phía sau đi ra. Ngô tiên sinh, người đã đi rồi. Ông chủ hèn mọn cúi người cười nói. Theo như lời của ngài dặn, tôi nghĩ cậu ta hẳn đã tiên. Ngô Thân mặt không cảm xúc ừ một tiếng. Hắn từ trong chiếc túi lấy ra 5 xấp tiền mặt đưa cho ông chủ, tổng cộng là 5 vạn. Cầm lấy. Ông chủ đưa tay ra nhận, mặt đầy kích động nhưng kìm nén không để lộ ra. Phần cứng của máy giám sát để tôi cầm. Ngô Thân nói. Nếu như chàng trai kia về sau tới hỏi lỡ, ông hẳn biết liền nói như thế nào rồi chứ. Biết biết, ông chủ nói liên tục. Trở lại khu nhà ở, mới vừa vào thang máy liền nhận được tin nhắn của Quý Hằng gửi tới, nói rằng thứ sáu tại rạp hát lớn của thành phố Trung Lam sẽ có buổi lễ long trọng trao giải cho những ngôi sao sáng giá. Thần tượng của cậu Diệp Phong Miên cũng sẽ tham gia. Cậu ta ở bên này giành được mấy vé hoàng ngưu, hỏi Giang Phi có muốn một vé tới hay không. Đến nước đó vào xem Diệp Phong Miên. Giang Phi từ chối. Món nợ hơn 300 vạn kia còn trên người. Hiện tại Giang Phi không có tâm tư nhớ nhung người nào, chỉ muốn giam mình trong phòng vẽ ngày ngày đêm đêm vẽ bản thảo. Cậu cùng Diệp Phong Miên đã định trước là khác nhau một trời một vực. Gặp mặt một lần thôi thì sao? Một mực nhớ nhung như vậy đã vô cùng tốt rồi. Không cần lo lắng trong lòng người kia có thay đổi, trở nên xa lạ hay không. Cũng không sợ khi đứng bên cạnh hắn, hắn hoàn toàn không nhận ra mình. Biết hắn hiện tại rất tốt là đủ rồi. Ra khỏi thang máy, Giang Phi đi tới cửa nhà trọ. Vừa định lấy chìa khóa ra mở cửa, chợt nghe thấy tiếng mèo kêu cực kỳ thấp. Hình như là truyền từ bên hàng xóm, cũng chính là truyền từ bên trong cánh cửa cuối hành lang kia. Tiếng kia nghe có chút giống đại quốc. Giang Phi xoay người đi tới trước cửa nhà trọ cách mình 3 thước, lâu tai dán lên cánh cửa, tỉ mỉ nghe, nhưng lại không nghe được tiếng mèo kêu. Giang Phi không biết mới vừa rồi có phải mình nghe lầm hay không. Cậu nhìn thời gian trong di động một chút mới phát hiện hiện tại đã hơn 10 giờ. Giang Phi nhớ khoảng cách 3 tháng trước, chủ nhân căn phòng này đã dọn ra ngoài, sau đó tiến hành cho thuê phòng. Còn bây giờ người ở là người nào, Giang Phi không biết. Có lẽ người thuê phòng này ít khi rời khỏi nhà, cho nên luôn luôn không gặp mặt. Đứng ở cửa do dự mãi, Giang Phi giơ tay lên gõ cửa phòng một cái. Bên trong phòng truyền tới tiếng gào cuồng bạo có một người đàn ông trẻ tuổi. Mẹ nó, là ai thế? Thanh âm rất rõ ràng cho thấy người kia đang bực bội. Giang Phi bị dọa một cái, xoay người 3 bước rồi 2 bước chạy đến trước cửa phòng mình, nhanh chóng mở cửa chuồn vào. Bởi vì hai cánh cửa vuông góc 90 độ cho nên Giang Phi nhìn qua mắt mèo không thấy được cái gì, đành phải dán lỗ tai lên cửa, nghe động tĩnh bên ngoài. Căn phòng bên cạnh hình như được mở ra, Giang Phi nghe được tiếng cửa mở. Ngay sau đó là tiếng người đàn ông lờ bầu tức giận mắng. Mẹ nó, người đâu? Cuối cùng là rầm một tiếng đóng cửa. Giang Phi bị tiếng nướng kia làm cho run rẩy, nội tâm bi thường suy nghĩ. Ai ở bên cạnh mình vậy à?